Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081. Báo tới, báo lập tức muốn, Hồng Dương Thị bên trong một mảnh điều hưu, lần này vận chuyển qua báo danh hiệu là Điện Mẫu, nghe nói sức gió mạnh mẽ vô cùng mãnh liệt, đương nhiên, này theo hắn danh tự cũng có thể nghe ra một ít. Hồng Dương Thị bên trong làm tốt chống đỡ phong chống lụt chuẩn bị. Gần biển nhà lầu thủy tinh toàn bộ dán lên giao nhau trong suốt băng dán. Phòng ngừa bị gió thổi miệng thủy tinh. Đây cũng không phải là đùa cợt. Lần này bão rất lợi hại. Đài khí tượng đánh giá là 20 năm khó được nhất ngộ. Hồng Tinh chơi trò chơi vườn bãi đỗ xe đậu đầy nửa xe móc cùng vận chuyển hành khách xe. Chơi trò chơi vườn đản sinh tại thời năm 1970. Chính là Hồng Dương cực kỳ có lịch sử chơi trò chơi vườn. Điều này cũng có thể theo hắn danh tự đoán được một ít. Bởi vì thiết bị cũ kỹ, hạng mục quá hạn, này chơi trò chơi vườn từ lúc 10 năm trước liền đóng. Về sau mấy năm này trọng mới khai phá làm bãi đỗ xe. Chuyên môn cho vượt qua thành phố vận chuyển buôn bán nửa xe móc cùng vận chuyển hành khách xe đều. Cỡ lớn cỗ xe làm đỗ. Chung quy những cái này xe cùng ngày không có cách nào khác đường về. Nhất định phải tại Hồng Dương dừng lại một đoạn thời gian. Ngao Mộc Dương chưa có tới qua này chơi trò chơi vườn. Tại hắn lúc nhỏ thời đại, Hồng Tinh chơi trò chơi vườn vẫn rất có danh khí. Ở nông thôn hài tử tiến nội thành nhất định phải đến chơi trò chơi vườn đi một vòng. Dù cho không có tiền mua phiếu ở bên ngoài vòng quanh nhìn xem. Kia trở về cho tiểu đồng bọn giảng giải một phen, liền có thể trở thành hài tử trong minh tinh. Về sau, chờ hắn có thể gánh chịu lên chơi trò chơi vườn tiêu phí. Hắn đã không có chơi trò chơi vườn ôm ấp tình cảm. Hơn nữa khi đó Hồng Tinh chơi trò chơi vườn cũng đã xuống dốc. Hiện giờ Hồng Tinh chơi trò chơi vườn hoàn toàn nhìn không ra trước kia huy hoàng. Lớn như vậy một phiến viên tử bị hủy đi cái sạch sẽ. Để chống địa bàn đều dùng để đỗ xe. Mặt khác bốn phía đậy lại màu thép nhà ngói. Cung cấp bọn tài xế nghỉ ngơi dùng. Loại địa phương này khó tránh khỏi rồng rắn lẫn lộn. Chơi trò chơi vườn màu thép nhà ngói cung cấp ngắn thuê cùng trưởng thuê phục vụ. Giá cả rất thấp, điều kiện rất lần, lái xe ở không nhiều lắm. Ngược lại không ít nơi khác tới tầng dưới cùng làm công nhân viên thích ở chỗ này. Thứ nhất, những người này cưỡi đường dài xe khách đi đến Hồng Dương. Đây là bọn hắn điểm dừng chân. Bọn họ đối với nơi này sẽ có vô ý thức cảm giác thân thiết. Thứ hai, màu thép nhà ngói dừng chân giá cả thấp. Vụ công nhân thành viên đi ra ngoài sẽ không mang nhiều tiền. Thậm chí bọn họ liền không có cái gì tiền. Ở nơi này nhất là phù hợp. Kia lừa đảo ngược lại là có tiền. Có thể hắn ở chỗ này cũng có thể hiểu được. Nơi này đỗ xe ngựa đều muốn ra bên ngoài địa chạy. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn tùy tiện leo lên một chiếc xe liền có thể rời đi Hồng Dương đi ra bên ngoài địa mặt khác. Căn cứ Kim Hoành giới thiệu, như vậy địa phương thường thường sắp đặt đen sòng bạc. Lừa đảo nhóm phần lớn là dân cờ bạc. Tối thiểu cái tước hiệu này kêu nắm nam nhân liền thích đánh bạc. Cho nên hắn mới có thể lưu ở chỗ này. Bên này màu thép nhà ngói đa số tương đồng. Muốn từ bên trong tìm đến kia lừa đảo có thể khó khăn. Nhưng đối với Ngao Mộc Dương mà nói này rất đơn giản. Nhắc tới cũng khéo léo. Nắm vừa tới tiền than trấn thời điểm cầu Kim Hoành hỗ trợ. Hắn thỉnh Kim Hoành ăn cơm. Kết quả đầu đường xó chợ uống rượu dễ dàng uống đại. Hắn cầm một bộ y phục cho lưu ở trong tiệm cơm. Về sau chủ quán cơm nhận thức Kim Hoành, sẽ đưa đến trong nhà hắn. Hôm nay Ngao Mộc Dương cầm y phục này mang tới. Sau đó hắn cho tướng quân ngửi ngửi. Tướng quân lập tức trên mặt đất bắt đầu co rút cái mũi. Tại chơi trò chơi trong viên bước nhỏ chạy. Tướng quân tại màu thép nhà ngói trong vùng đi dạo một hồi. không nhiều lắm hội nó tại cửa một căn phòng ngồi xuống. Đây là mục tiêu địa phương. Ngao Mộc Dương ra hiệu Kim Hoành gọi điện thoại. Mình và Tống Công Minh, Dương Thụ Dũng đám người dán tại màu thép ngói trên tường hướng bên trong nghe. Bên cạnh gian phòng có người thấy được dị thường, liền hùng hổ xuất ra hô. Uy, các ngươi. Tống Công Minh nhanh chóng đi lên đem người đẩy mạnh trong phòng. Hắn móc ra cảnh quan chứng nhận cho người đàn ông kia nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói, công an cục phá án. Hảo hảo hảo, cảnh quan các ngươi phá án. Ta không biết các ngươi là cảnh sát. Ta không nói lời nào. Ta không sao. Hán tử ánh mắt nhanh chóng gật đầu. Tống Công Minh rời đi. Kim Hoành thật sâu nhìn này gian phòng nhất nhãn. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Trong tay hắn điện thoại quét sau khi rời khỏi đây. Màu thép nhà ngói trong vang lên một hồi tiếng chuông. Màu thép ngói cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Ngao Mộc Dương mấy người lại là dán ở phía trên, cho nên rất rõ ràng nghe được bên trong thanh âm. Uy, Hoành ca, tại sao lại gọi điện thoại cho ta nha? Nắm đã hoài nghi Kim Hoành. Theo hắn tiếng nói chuyện vang lên, Ngao Mộc Dương còn nghe được thu thập y phục thanh âm. Thằng này tính cảnh giác quả thực là mạnh mẽ. Sau đó Kim Hoành bất quá mới cho hắn đánh hai lần điện thoại. Hơn nữa Kim Hoành này lão đầu đường xó chợ vẫn vô cùng cẩn thận. Tại trong điện thoại căn bản không có lộ ra cái gì ý. Nắm liền ý thức được không ổn. Trốn ở ngoài cửa, lão Ngao suy đoán thằng này có phải hay không là nữ giả nam trang. Này giác quan thứ 6 cũng quá cường đại. Nếu như xác định nắm trong phòng, hắn liền đối với mọi người gật đầu. Lên, Tống Công Minh hít sâu một hơi xông lên bay lên một cước trên cửa. Ầm một thanh âm vang lên, cũng không chặt chẽ mỏng cửa sắt trực tiếp bị đạp hạ xuống. Sau khi rơi xuống rất hắn vẻ mặt sảng khoái. Thảo, lão tử thượng trường cảnh sát thời điểm liền luyện tập đạp cửa. Hôm nay cuối cùng có cơ hội tới thực tiễn, thật sự sảng khoái, không ai lo lắng phản ứng đến hắn. Dương Thụ Dũng mang theo mấy người đại hán liền phong kén xông vào trong phòng. Nắm phản ứng nhanh chóng, một cánh cửa sổ mở ra một cái bóng mờ xuất hiện. Bên cạnh Ngao Mộc Đông cùng Ngao Thiên Bàn nhào tới, kết quả chưa bắt được người. Đây chỉ là cái y phục bao vây lấy bao cát. Lại là một cái bóng mờ xuất hiện, có người giẫm của bọn hắn cúi xuống phía sau lưng liền nhảy ra ngoài. Tướng quân như mũi tên nhọn xuất dây cung, kia người rơi xuống đất trong chớp mắt bị té nhào xuống đất. A, đừng đừng đừng, khác thả chó a, ta đầu hàng, ta đầu hàng, người kia kinh khủng kêu to. Hắn cầm tướng quân trở thành quân khuyển. Ngao Mộc Dương đi lên đưa hắn xé rách. Không sai, đây là lúc trước xem nhiều lần trong gương mặt đó. Mập mạp khuôn mặt rất trắng sạch. Trên khóe miệng khiêu tựa hồ luôn là mang theo ôn hòa tiếu ý. Từ tướng mạo mà nói này nắm là thật không giống cái phạm tội phần tử. Bị hắn chộp trong tay. Nắm run rẩy hai chân nói. Cảnh quan, có phải hay không các người lầm? Này sao lại thế này nha? Chúng ta còn không có cho thấy thân phận. Ngươi liền xưng hô chúng ta cảnh quan. Chúng ta tới đó làm gì vậy, ngươi có thể không rõ ràng lắm. Ngao Mộc Dương đưa hắn xé rách lên nhét vào phòng trong. Đi, thành thật khai báo. Bên này ồn ào khiến cho xung quanh người thuê chú ý. Không ít người ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Kim Hoành lộ diện. Nắm nhất thời giận tím mặt. Phác Thảo à, Kim Hoành, ngươi không giảng nghĩa khí, ngươi cẩu nhật lại bán đứng ta. Đối mặt hắn chỉ trích, Kim Hoành lại càng là phẫn nộ. Hắn đi lên rút nắm một trường, trong miệng tránh nghĩa lẫm nhiên quát, ai với ngươi cái này chết tiệt lừa đảo giảng nghĩa khí. Mẹ nó bê sao CS, ngươi lại lợi dụng ta tới đi lừa gạt. Coi như ngươi mệnh làm cho cảnh sát cho bát, nếu rơi trong tay ta, ta mẹ nó đem ngươi quả ném xuống biển uy, cho ăn, vương bát, một mảnh mây đen từ phía nam trên mặt biển tuôn đi qua. Ngao Mộc Dương đục lỗ nhìn một hồi, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhanh đi về, bão mau tới, bão nói đến là đến. Bọn họ dẫn nhân lên xe làm sau chạy nhanh trên đường. Gió biển đột nhiên liền biến lớn, chi hai ngày trước sóng yên biển lặng, hiện giờ trên biển đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn xem này cực đoan thời tiết, nắm trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Không chiến chi tội, thiên vong ta đấy, nếu như bão có thể sớm tới 10 phút, là hắn có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.